Hoa Miêu Miêu, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân Tử vẫn không chịu buông tha, vấn đề quan trọng bây giờ là ta sắp không có cơm ăn rồi, làm thế nào? Thế ta đi gặp đại tẩu lấy tiền về trả cô. Hướng Thanh hình như rất áy náy, chàng lập tức định lao vào phòng trong. Ngân Tử vội vàng ngăn chàng lại, sắc mặt thay đổi, mỉm cười nói. Đồ đã mang tặng mà lấy về cũng không hay, hơn nữa Miêu Miêu ngốc lắm, ngộ nỡ không được mẹ chồng và tổ tẩu yêu quý thì e khó mà bước chân vào cửa nhà này, sau này cũng khó mà chung sống với nhau. Cô định giải quyết thế nào? Hướng Thanh do dự giây lát rồi dừng chân, nghi hoặc nhìn Ngân Tử. Ngân Tử vỗ vai chàng, không khách sáo khi nói ra dụng ý thực sự của mình. Ta cũng không muốn gây khó dễ cho huynh, dù sao mọi người cũng là người một nhà mà chi bằng ta cũng chuyển tới đây ở, huynh phụ trách nuôi ta. Chấm, cô cũng là yêu quái phải không? Hướng Thanh nghiêm túc nhìn hắn từ đầu đến cuối. Phải, ta là yêu quái quả trong sáng đáng yêu, từ xưa tới nay chỉ ăn chay, không làm việc ác, vô cùng dễ nuôi. Nụ cười của Ngân Tử rất rạng rỡ, nụ cười ấy giống y như khi hắn lừa bảo bối của yêu quái Liễu Thụ ở núi bên cạnh, khiến tôi thấy hơi hoài nghi. Ta sợ cô biến thành yêu quái dọa mọi người. Hướng Thanh thì không nghi ngờ gì, thế là tôi cũng chẳng buồn nghi ngờ nữa. Ta là yêu quái từ trên thiên giới xuống, từng là môn hạ của Mạc Lâm tiên nhân, hiểu biết lễ nghĩa liêm sỉ, làm gì có chuyện tự nhiên biến thành yêu quái đi hại người. Huynh cứ an tâm đi, tôi cũng thận trọng nói. Nếu chàng không yên tâm thì thiếp có thể ít ra ngoài. Hướng Thanh trở nên do dự, Ngân Tử nhân cơ hội đó, nói tiếp. Người có khả năng bị lộ nhất là con mèo ngu ngốc này, có ta trông giúp huynh là một chuyện may hiếm có, đừng nghĩ nữa, cứ quyết định thế đi. Nghe nói Hoàng đại ca ở đầu thôn chuẩn bị chuyển vào thành sinh sống, ở đây ta có 2 lạng bạc, lát ta sẽ đi mua nhà và ruộng của huynh ấy, cách xa người trong thôn một chút, chắc sẽ không dễ bị phát hiện đâu. Bị chúng tôi xúi giục, cuối cùng Hướng Thanh cũng hạ quyết tâm. Ngày mai ta đi thoái hôn xong sẽ lên Mao Sơn xin sư phụ một số nhiệm vụ quan trọng, giờ sức mạnh của ta cũng đã khá hơn nhiều, chắc là để hoàn thành được cũng không khó khăn gì, kiếm chút tiền nuôi mọi người chắc cũng không thành vấn đề gì. Tôi nghe xong những điều chàng nói thì vội vàng cùng Ngân Tử vỗ tay khen ngợi. Như thế thì tốt quá, tốt quá. Hướng Thanh xoa đầu tôi, rồi quay người vào phòng trong thương lượng với mẫu thân. Tôi kéo Ngân Tử, hỏi, nhà mình thực sự nghèo đi rồi à, chẳng phải còn rất nhiều đá quý sao? Chẳng nhẽ có loài yêu quái nào lợi hại tới bắt nạt các ngươi? Vớ vẩn, Ngân Tử lườm tôi một cái. Những đá quý thần thánh đó làm sao có thể để bọn phàm phu tục tử làm ô uế được? Tiền thì ta còn nhiều, nhưng không thể lấy nhiều ra cùng một lúc, như thế sẽ khiến người trong thôn nghi ngờ, họ sẽ đi điều tra thân thế của chúng ta. Tới lúc ấy thì phiền phức lắm. Hơn nữa cái gã nam nhân khô khan, cứng nhắc nhà cô cũng chưa chắc đã chấp nhận nhiều tiền thế đâu. Được rồi, cuối cùng thì tôi đã hiểu, Hướng Thanh bị lừa rồi. Nhưng thôi kệ, chân tướng sự việc này tốt nhất là không nên nói ra. Mọi việc đều thuận lợi một cách bất ngờ, Ngân Tử về nhà thu dọn hành lý, miệng lưỡi ngọt ngào của tiểu mao thì được phát huy tối đa, mẹ chồng chỉ hận là không thể bắt tôi lập tức đưa nó tới đây ở, để mình có cơ hội chiều chuộng cháu trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn tiểu mao trong lòng thấy hơi lo lắng, thằng bé này phải mất 300 năm nữa mới trưởng thành, nếu nó cứ bé thế này mãi thì mẹ chồng sẽ cảm thấy kỳ lạ lắm. Hướng Thanh thấy tiểu mao gọi mình là cha thì vui lắm, sau bữa tối chàng đưa nó ra ngoài để giao lưu, tình cảm, không ngờ tiểu mao lại hất tay chàng ra, ngượng nghịu nói. Con chỉ không muốn mẫu thân buồn nên mới gọi người là cha, người không được ăn đậu phụ của mẫu thân con. 4. Cũng không được ôm ấp, nếu không con không tha thứ cho người đâu. 4. Ăn đậu phụ ám chỉ việc sàm sỡ. Thằng bé này ngốc quá, tôi có phải là đậu phụ đâu, làm sao mà ăn được. Hơn nữa đậu phụ ăn cũng chẳng ngon. Thế là tôi cười cười nắm tay Hướng Thanh, đồng ý yêu cầu của nó. Nụ cười của Hướng Thanh thì cứng đơ lại, ánh mắt nhìn tiểu mao lóe lên tia lửa nhiệt tình, rồi chàng đưa nó vào dãy núi gần đó để luyện tập võ thuật. Tôi không muốn chen vào cuộc trò chuyện của hai cha con họ, đang định kiếm chỗ nào để ngủ thì bị mẹ chồng vừa thu dọn bát đĩa xong gọi lại, sau khi nhìn tôi vài lượt, bà nghiêm túc hỏi. Con định làm gì, ngủ à? Tôi vội vàng lấy lòng. Sớm thế mà đã đi ngủ sao? Mẹ chồng vô cùng sừng sốt, sau đó lại hỏi. Bình thường con có biết may vá không? Không à, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa biết không? Không à, cấy cày, nuôi lợn biết không? Không à, quản lý tài chính trong nhà biết không? Không ạ, thế, nấu cơm thì sao, cũng phải biết chứ, không, mỗi lần trả lời một tiếng không là lại thấy sắc mặt mẹ chồng khó coi thêm một chút, khiến tôi cảm thấy hơi bất thường, nhưng không biết bà đang giận cái gì, thấy mẹ chồng có vẻ sắp phát điên lên, thế là tôi không dám trả lời tiếp. Miêu miêu cô nương, yêu cầu của ta về cần dâu không cao lắm, nhưng... Phụ nữ cũng phải hiền thục một chút, không thể đến cơm cũng không biết nấu được. Như thế hàng ngày Thanh Nhi đi làm về sẽ ăn gì? Chẳng nhẽ lại tới nhà người khác xin cơm sao? Giọng nói của mẹ chồng to dần lên, hiển nhiên là rất không hài lòng. Biết, đương nhiên là con biết nấu cơm ạ, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bà tỏ vẻ không hài lòng, đầu óc tôi chuyển động nhanh chóng rồi lập tức vỗ ngực lớn tiếng đảm bảo. Con chắc chắn là một phụ nữ hiền thục, vô cùng hiền thục nhất thiên hạ, nấu cơm ngon lắm ạ, thật không? Mẹ chồng giật mình lùi về sau mấy bước bởi giọng nói sang sảng của tôi, lộ vẻ không tin. Thế thì được, bữa tối mai do con làm, để ta nếm thử tay nghề hiền thục của con. Mẹ yên tâm đi, chắc chắn là hoàn hảo. Tôi trả lời rất kiên quyết nhưng trong lòng thì đang thầm lo lắng. Nên biết rằng cả đời tôi vào bếp ngoài ăn vụng ra thì không làm việc gì khác, bây giờ tự nhiên bắt tôi nấu cơm thực sự là rất khó khăn. Nhưng lời nói đã thốt ra khỏi miệng thì không thể thu về, hơn nữa những điều mẹ chồng nói đúng là rất có lý, làm thê tử mà đến cơm cũng không biết nấu cho chồng ăn, để chồng đói bụng thì có ra gì không? Là một con mèo vừa thông minh vừa chu đáo, tôi tuyệt đối không thể để phu quân yêu dấu của mình chịu đói, thế nên kiểu gì tôi cũng phải nấu cơm, hơn nữa phải nấu thật ngon, để từ nay không ai nói gì được tôi nữa, và cũng là để Hướng Thanh khen ngợi tôi. Nhưng, chàng thích ăn gì? Ngày trước Bích Thanh thần quân chỉ ăn hoa quả chứ không bao giờ đụng vào các món ăn của nhân gian, nhưng sau khi chuyển thế, chàng đã ăn các loại đồ ăn của con người, hình như cũng không kén ăn lắm, hợp gì thì ăn nấy, không bao giờ đòi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Thanh trong lòng tôi không phải người bình thường, đương nhiên tôi cũng không thể làm mấy món ăn thông thường cho chàng ăn, nhất định phải là những món ăn quý giá nhất, ngon nhất trong thiên hạ mới xứng đáng với thân phận của chàng. Nhưng, loại thức ăn đó là gì? Đương nhiên là cá là thức ăn ngon nhất trong thiên hạ. Tôi giơ nắm tay lên trời thể hiện sự quyết tâm, ngày mai tôi sẽ làm một bữa cơm thật ngần cho mọi người ăn để thể hiện sự hiền thục của mình. Tôi cứ đứng bên đống rơm cười ngây ngô tưởng tượng tới vẻ mặt hân hoan và tán thưởng của Hướng Thanh khi nhìn thấy thức ăn tôi làm, trong lòng thấy thật ngọt ngào, tới tận khi mặt trời xuống núi mới nhớ ra là phải chuẩn bị nguyên liệu trước khi nấu, thế là vội vàng chạy ra ngoài. Hướng Thanh đang chặt củi trong sân, thấy tôi đi ra ngoài thì tò mò gọi. Nàng đi đâu đấy? Tìm, không có gì, tôi cố kìm chế quyết định hôm sau mới dành bất ngờ cho chàng. Thiếp sẽ về Lạc Anh Sơn thu dọn ít đồ đạc, mai sẽ quay lại. Đi đêm e rằng sẽ bị cướp, không an toàn lắm đâu. Tôi nhìn bầu trời, do dự hỏi. Chàng nói bọn cướp không an toàn hay thiếp không an toàn? Thôi, đi nhanh về nhanh nhé. Không lãng phí một chút thời gian nào, tôi đi như chớp ở trên đường, hai canh giờ sau, tôi đã tới trước cửa hoa phủ tìm được viên ngọc tỳ thủy, giật tiêu khuyển địa ngục ra rồi lập tức rời đi. Oa oa thấy tôi hấp tấp khi về thì tò mò hỏi tôi định làm gì thế. Tôi không có thời gian giải thích cho nàng, chỉ nói là mai mình sẽ quay về rồi đi thẳng tới Đông Hải. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, mặt biển lăn tăn gợn sóng, mùi tanh của nước biển ập tới, những con sóng trắng xóa tàn nhẫn vỗ lên những tảng đá đen xì, bắn tung thành những bông hoa nước, mấy chú hải âu về muộn bay lướt trên bầu trời, phát ra tiếng kêu the thé. Tôi ra lệnh cho yêu khuyển địa ngục dừng lại trên một tảng đá bên bờ biển, lôi ngọc tỳ thủy ra, hít sâu một hơi, người tôi chìm sâu xuống biển, nhìn dòng nước trước mặt tự động tách ra tạo thành một bức tường ôm lấy tôi rồi từ từ chìm xuống. Rất nhiều con cá tò mò bơi xung quanh tôi, hình như người được mùi mèo trên người tôi nên lại nhanh chóng tản ra xa. Dòng biển mềm mại uốn éo trong nước bao bọc lấy những cụm san hô màu đỏ. Tôi không có hứng thú với mấy loài tôm cá bình thường này, mục tiêu chỉ có một, đó chính là cá quạt, loài cá tươi nhất, ngon nhất, đồng thời cũng là loài cá hiếm nhất, rảo hoạt nhất, chỉ có các khe biển sâu ở Đông Hải mới có. Tuy rằng bắt nó rất khó, nhưng tôi tin rằng chỉ cần có nguyên liệu tốt nhất là có thể làm được món ăn ngon nhất thiên hạ. Tôi ôm theo quyết tâm, đi tìm một vòng, chỉ có những con cá bình thường bơi qua, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cá quạt đâu. Thế là tôi cố chấp lặn sâu xuống đáy biển, càng lặn càng sâu, không ngờ xuống tới dưới đáy biển thì có một cái bình đài rất cao, trên đó có con phố tháp đeo ước huy hoàng, hình như có rất nhiều yêu quái của thủy tộc đang tổ chức hoạt động gì đó náo nhiệt lắm, thế là tôi len lén lại gần để xem. Một cảnh tượng phồn hoa phú quý hiện ra trước mắt. Có rất nhiều nàng cua và tiên cá xinh đẹp trang điểm hoa mỹ, cầm dạ minh châu làm hoa đăng, đứng trên một đài san hô rất cao để biểu diễn tài năng của mình, lại còn nheo mắt đá lông mày với người ở dưới, khiến các nam yêu vỗ tay nhiệt liệt liên tục ném chân châu lên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trốn ở bên cạnh, xem mãi mà không hiểu họ đang làm gì thì thấy một cái bóng quen thuộc đứng trên vũ đài, chơi cổ cầm, hình như là Hoa Dung mà ngày trước tôi đã gặp ở Tây Phượng Lầu, hình như sau khi nàng được Ngao Vân đưa đi, đã dựng lại thân thể, vết sẹo không còn nữa, xinh đẹp như cũ, lại còn dáng vẻ dịu dàng như thể gió thổi sẽ bay, có điều khóe mắt cười của nàng cứ liên tục hướng về một nơi nào đó. Tôi men theo ánh mắt nàng nhìn sang, thấy gã khốn kiếp Ngao Vân đang ngồi trên long ỷ làm bằng vàng, hào hứng nhìn màn biểu diễn, trông có vẻ thất thần. Bên cạnh còn có hai mỹ nhân nữa thay nhau rót trà và bóc vỏ nho cho hắn, đúng là hủ bại, đúng là ưởng thụ. Đang bận rộn, đột nhiên tôi thấy tâm lý mình mất cân bằng, thế là tôi len lén lại gần, kéo mạnh sợi tóc đỏ của Ngao Vân. Ngao Vân đau quá tức giận, lập tức quay đầu lại định đánh, nhưng thấy tôi thì bàn tay đã đưa ra bèn hạ thấp xuống, đặt lên vai tôi cười nói. Miêu miêu, cuối cùng nàng cũng nhớ ta rồi à, tam thái tử, nữ nhân đó là ai? Hai nữ nhân kia có vẻ không vui, mỗi người níu lấy một tay Ngao Vân làm nũng. Các người tránh sang bên, Ngao Vân bực mình đẩy họ ra, rồi lại khoác vế tôi vui vẻ nói. Hôm nay đáy biển tổ chức hội san hô mỗi năm một lần, đang tuyển mỹ nhân, nàng có muốn tham gia không? Ta không ảnh, tôi cho mày, gạt tay hắn ra, chẳng buồn nghĩ ngợi lấy một giây, lập tức từ chối đề nghị của hắn. Chẳng nhẽ không phải nàng đến thăm ta sao? Ngao Vân hình như hơi thất vọng. Tôi nhớ ra mục đích của mình, vội vàng hỏi. Cá quạt thì bắt ở đâu? Thì ra là thèm ăn à? Ngao Vân cười cười lắc đầu, rồi xoa tai tôi đầy vẻ thương yêu. Sao hả, cái gã nhỏ mọn bích thanh thần quân ấy chịu để một mình nàng tới đây tìm ta sao? Bây giờ tên chàng là Hướng Thanh, ta phải nấu cơm cho chàng ăn, nên tới đây bắt cá. Nàng nấu cơm, Ngao Vân có vẻ không tin nổi, hỏi lại. Nàng biết nấu cơm, biết, tôi trả lời chắc như đinh đóng cột rồi lại âm thầm bổ sung thêm một câu ở trong đầu, nấu thành cái gì thì chưa biết. Ngao Vân lại hỏi, nàng tới đây bắt cá là để nấu cơm cho Hướng Thanh. Tôi vui vẻ gật đầu, cá quạt à, Ngao Vân xoa cằm, dường như vô cùng khổ não. Dạo này hình như tuyệt tích rồi, rất khó tìm, tôi hốt hoảng, vội vàng kéo hắn, người nói cho ta chỗ ta sẽ tìm thật kỹ, e rằng khó tìm được lắm. Khẩu khí của Ngao Vân có vẻ luyến tiếc, hắn nghĩ ngợi giây lát rồi lại đưa ra một đề nghị. Hay là nàng tham gia vào cuộc thi mỹ nhân của hội san hô đi, giải thưởng là cá quạt đấy. Mèo ta không biết tài nghệ gì, tôi hiểu rất rõ bản thân. Ngao Vân thản nhiên lắc đầu, xóa bỏ mọi nỗi lo của bản thân. Chỉ cần tham gia, lên đó biểu diễn là có phần thưởng ngay, nàng thử đi, ta ở dưới cổ vũ cho nàng. Hai mỹ nhân bên cạnh định nói gì đó, nhưng bị Ngao Vân lườm một cái nên thôi. Tôi nhìn những màn biểu diễn ca vũ trên sân khấu, mặc dù trong lòng chẳng muốn chút nào, nhưng ngày mai phải nấu cơm rồi, thế là đành phải mặt dày đồng ý với yêu cầu của Ngao Vân, bi thảm bán thân biểu diễn đổi lấy thức ăn. Ngao Vân vui vẻ phái người đi làm thủ tục đăng ký cho tôi. Tôi thì chống cằm ngồi cạnh cố gắng suy nghĩ xem mình nên biểu diễn tài năng gì. Hát, không biết, múa, càng không biết, đánh nhau, chắc chắn là không được. Chờ chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như tôi nhớ ra rồi, trong quyển sách mà La Sát cho tôi có bức tranh một nữ nhân ôm một cái cột sắt để múa, động tác rất đơn giản, chỉ cần lắc lư thân mình, đá chân, khi đó tôi với Cẩm Văn nghiên cứu rất lâu, nàng ta nói chắc chắn nam nhân sẽ thích điệu múa này, thế là tôi kiên quyết đòi tập để múa cho Bích Thanh Thần Quân xem, chỉ tiếc là chàng chưa kịp xem thì đã mất. Sau đó tôi quên mất chuyện này, chỉ bằng nhảy cái điệu múa đó đi, tuy rằng hơi đơn giản, chỉ cần người ta không cười là được. Cách chương.